Người giết ngốc Ưng lão đại. Thấy tình cảnh này, những người đó toàn ngu. Chiến Chiến nguy nguy, cảm giác bất khả tư nghị nói. Chọc, ngốc Ưng lão đại nhưng mà cổ võ giả tiên thiên cường giả. Bây giờ nhưng lại có thể bị làm sao sạch sẽ gọn gàng dây. Trong nháy mắt giết, CMN, thằng nhóc này kết quả là người nào? Thực lực bực này, nên là thật lợi hại rất châu bò à? Yên tĩnh như chết, cái này ngay tức thì. Những cái kia ngã trong vũng máu phạm nhân đều là đã bị sắc mặt bị sợ thảm không có chút máu. Chỉ còn lại thô trọng tiếng thở. Hai chân như nhũn ra, bò cũng không bò dậy nổi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.